Hậu cung phi tần, chương 4, cung quy, góc truyện audio.com. Sau khi nghe đọc chiếu chỉ, Lý Công Công bảo vị cô bên cạnh ở lại phủ dậy lễ nghi trong cung. Tôi lắc đầu chán nản, mọi người đều đi ra ngoài hết còn lại tôi. Lan tỷ và vị cô đó nô tỳ Xuân Nhược tham kiến chân quý nhân. Lăng quý nhân, nhị vị tiểu trụ cắt tường, tôi vội vàng đỡ Xuân Nhược dậy. Cô thân phận cao quý. Trong thời gian dạy lễ nghi không cần phải hành lễ, đa tạ chân quý nhân nhưng theo quy tắc thì nên như vậy. Cô không nên khách khí như vậy, cô đã lớn tuổi nếu cứ bắt cô hành lễ há chẳng phải chúng ta mang tiếng trẻ ăn hiếp già sao? Lan tỷ lên tiếng nói, Xuân Nhược vô cùng cảm động vì từ trước giờ chưa có ai đối xử thân thiện với hạ nhân như vậy. Xuân Nhược bắt đầu nói về những vị tú nữ trúng tuyển lần này có tới 6 vị tú nữ trúng tuyển chia ra làm 2 đợt nhập cung. Trần tiểu chủ cùng Lăng tiểu chủ, An tiểu chủ, Mã tiểu chủ nhập cung ngày 18 tháng 3 đợt thứ nhất. Lan tỷ vui vẻ nói với tôi, hai người chúng ta nhập cung cùng nhau có thể chăm sóc lẫn nhau, tỷ ấy nắm tay tôi mỉm cười. Xuân Nhược tiếp tục giải thích, trong Từ Cấm Thành có 3 vị chủ nhân Thái Hậu, Hoàng thượng và hoàng hậu, các phi tần từ tòng bát phẩm lên chính lục phẩm gọi là tiểu chủ. Từ tòng ngũ phẩm phẩm đến chính tam phẩm gọi là chủ tử. Còn lại từ tòng nhị phẩm đến hoàng hậu gọi là nương nương. Đây là quy tắc tôn ti đích thứ không thể lầm lẫn. Như lệ quý tần dù có được sủng ái thế nào cũng chỉ có thể xưng lệ chủ tử tôn quý một chút thì gọi một tiếng nương nương. Vậy thế nào mới được gọi là nương nương? Tôi thắc mắc hỏi, khi người đó phải làm cung chủ của một cung, trên chính tam phẩm mới được, trở thành cung chủ mới có thể ở chủ điện trưởng quản mọi sự trong cung. Trong hậu cung danh phận nào là thấp nhất? Câu hỏi này của tôi có hơi dư thừa, thật ra trước khi vào cung tuyển tú tôi đã được các vị mama chỉ dạy về trong cung hết rồi nhưng tôi chẳng thèm để. Tai nghe, thải nữ là cấp thấp nhất. Thải nữ thực tế không hơn cung nữ là mấy nhưng mà có thể hầu hạ hoàng thượng qua đêm. Nếu hoàng thượng thích có thể phong đáp ứng hoặc tuyển thị. Theo tổ chế thì tấn phong cho cung nữ phải theo từng cấp. Không thể phong vượt cấp. Mèn ơi trong cung phức tạp ghê, tôi than thở. Lan tỷ nhớ ra điều gì đó liền hỏi Xuân Nhược. Ta nghe nói hiện nay trong cung người đắc sủng nhất là Dung Phi có phải không? Phải ạ, Dung Phi là chị gái của Lạc tướng quân khi vừa được tuyển vào cung đã chiếm ân sủng. Gây thù kết oán không biết bao nhiêu vị phi tần. Vậy nếu Dung Phi được sủng ái như vậy tại sao không phải là thần phi hay quý phi? Lan tỷ hỏi, bởi vì Dung Phi không có con cái. Hai vị chủ tử trời sắp tối rồi chúng ta nên đi nghỉ, ngày mai chúng ta còn nhập cung. Tôi ngớ người ra, Lan tỷ hỏi không phải 18 tháng 3 mới nhập cung sao? Hôm nay mới 16 tháng 3 thôi mà. Hai vị tiểu chủ không biết đấy, thôi nói 18 tháng 3 nhập cung nhưng phải đến sớm 2 ngày. Trước là sắp xếp nhân lực, nơi ở sau đó phải bái kiến hoàng hậu cùng các phi tử. Tới ngày 18 mới được gặp thánh nhan. Sau khi tôi và Lan tỷ tắm xong xuôi thì được cha mẹ giảng thêm vài điều. Linh Nhi, Lan Nhi, ngày mai là các con vào cung rồi. Một khi đã vào cung thì sâu như biển. Lần này các con đi phải biết chăm lo cho bản thân. Săn sóc lẫn nhau, phải lưu ý việc cư xử giữa các phi tần đừng gây chuyện tranh chấp với người khác, đặc biệt là Dung Phi đắc sủng nhất hiện nay. Tương lai nếu hai con có thể trở thành sủng phi của Hoàng thượng thì tốt, nhưng tính mạng của bản thân càng quan trọng hơn. Các con đã nhớ chưa? Con biết rồi, phó bá mẫu người yên tâm. Tôi cũng dạ vâng rồi xoay qua nói với hai vị ca ca. Muội đi rồi các huynh nhớ thay ta hầu hạ cho cha mẹ. Bá phụ và bá mẫu. Muội không cần nói ta cũng sẽ làm. Muội nhớ phải bảo trọng đại ca, nhìn tôi có vẻ lo lắng. Đừng có mà gây chuyện đấy, không có ai giải quyết dù muội đâu, nhị ca cũng lo lắng nhìn tôi. Tôi biết cả hai đều yêu thích tôi vì sao à, phần sau sẽ rõ. Cách chương.